Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, phiên bản mới quy hoạch đã có. Mọi người đem trong tay làm việc đều thả một chút. Phá lệ hội, Chu Trấn sắc mặt vậy không tốt lắm, đoán chừng cũng là đói. Hắn cùng Hùng Khải ngày hôm qua trước khi tan việc liền bị Lưu Vũ Tân phê bình một trận. Hôm nay lại cùng cái khác người phụ trách cùng một chỗ bị phê bình. Tâm tình tốt đó mới kỳ quái. Không qua cái này cũng bình thường. Dù sao hắn là chủ nhà thiết kế. Hắn không cõng nổi ai cõng nổi. Để chương trình xử lý chính cùng chủ mỹ thuật cõng nổi. Cái kia không tưởng nổi. Để Lưu Vũ Tân cõng nổi. Vậy liền càng không có thể. Thiết kế tổ tất cả mọi người nhao nhao đứng lên đến. Từng cái đi theo Chu Trấn đi vào phòng họp. Tầng này có thật nhiều cái phòng họp. Phá lệ hội phòng họp đều là sớm định tốt. Trung Minh đi theo thiết kế tổ những người khác tiến vào phòng họp. Tìm cái nhất nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Chu Trấn nhìn xem người không sai biệt lắm đến đông đủ. Nhìn một chút ngồi tại cửa ra vào Trung Minh. Đóng cửa lại đi. Bắt đầu mở hội, Trung Minh vừa muốn đóng cửa, đã nhìn thấy Lưu Vũ Tân mặt đen lên đi vào trong. Lưu chủ quản, Trung Minh khẽ gật đầu thăm hỏi. Ân, Lưu Vũ Tân sắc mặt vậy không tốt lắm, trực tiếp đi vào trong phòng họp tìm cái không vị ngồi xuống. Tốt, mở sẽ đi, Lưu Vũ Tân nói ra. Lưu Vũ Tân là chủ quản, nhưng cũng là từ chủ nhà thiết kế làm đến. Cho nên hắn vậy thường xuyên sẽ đến dự thính thiết kế tổ lệ hội. Chỉ có số ít thời điểm sẽ đi dự thính chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ. Nhìn thấy Lưu Vũ Tân ngồi xuống, Chu Trấn áp lực lớn hơn, trầm mặt nói ra, tốt, mở hội, không khí hiện trường có chút ngột ngạt. Dù sao mọi người đều có thể đoán được phiên bản mới số liệu không tốt. Cho nên đều không nói lời nào. Dựa theo lệ hội quá trình, đầu tiên là đơn giản tổng kết đầu tuần tình huống công tác. Cái này trên cơ bản thuộc về một cái đi ngang qua sân khấu. Với lại Chu Trấn cùng Lưu Vũ Tân đều có thể nhìn đến mọi người đưa ra làm việc tổng kết. Cho nên không có chiếm dụng mấy phút, tiếp xuống liền là lệ hội trọng điểm. Liên quan tới phiên bản mới sự tình, Chu Trấn có chút thất lạc nói. Mọi người hẳn là đều biết đi, lần này phiên bản mới thượng tuyến về sau số liệu không tốt. Chúng ta sinh động nhân số cùng nạp tiền số liệu không chỉ có không có lên cao. Ngược lại còn có tiểu bước ngã xuống, đó là cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Trước đó chúng ta mong muốn là, chí ít tại ngày đầu tiên sẽ có tiểu bước dâng lên. Trước đó Lưu chủ quản cùng những người phụ, trách vậy đều thảo luận. Lần này phiên bản mới thất bại, chúng ta thiết kế tổ muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Cho nên hôm nay lệ hội, mọi người có thể nói thoải mái, nói một chút phiên bản mới vấn đề. Hãy nói một chút cải tiến ý kiến. Lý Hân, từ ngươi bắt đầu đi. Lý Hân là trò chơi chủ trị số, cũng có thể nhìn thành thiết kế tổ đệ nhị trọng yếu nhà thiết kế. Là Chu Trấn phụ tá đắc lực. Cái này, từ chỉ số nhìn lại, lần này các người chơi đối mới cơ giáp phản ứng rất bình thản. Mọi người mua sắm dục vọng không mãnh liệt, phiên bản mới thanh mới cơ giáp làm hạch tâm công năng có thể có chút vấn đề. Lý Hân nói, xong, Chu Trấn vừa nhìn về phía ngồi tại Lý Hân bên cạnh hệ thống nhà thiết kế. Cái này, ta cảm thấy chúng ta vận doanh hoạt động có phải hay không quá keo kiệt. Phiên bản mới đổ bộ gói quà mới chỉ cho giá trị 10 khối tiền đồ vật. Có chút quá ít a. Mấy cái thành viên chủ yếu lần lượt nói mình cái nhìn. Lưu Vũ Tân nghe xong những người này phát biểu. Sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Mọi người nói đều không phải sai. Nhưng vậy không có cái gì chứng dùng. Loại này đều thuộc về dệt hoa trên gấm cải biến. Cũng không thể thay đổi càn khôn. Với lại có ít người chỉ là đưa ra vấn đề, giải quyết như thế nào? Chính bọn hắn cũng không biết. Lưu Vũ Tân là hạng mục chủ quản, là từ chủ nhà thiết kế làm đến đến. Hắn so ở đây đại đa số người đều thanh sở hạng mắt trước mắt tồn tại vấn đề. Nhưng hắn vậy không có cách. Nếu như Lưu Vũ Tân có biện pháp lời nói, đã sớm an bài những người khác đi làm. Làm gì lại mở sẽ làm cái gì đầu não gió bão. Không có đạt được để trước mắt mình sáng lên đáp án. Lưu Vũ Tân cảm thấy có hơi thất vọng. Lúc này, Lưu Vũ Tân phát hiện ngồi tại cửa ra vào Trung Minh một mực không nói chuyện. Kỳ thật lúc đầu Chu Trấn là không có ý định để Trung Minh phát biểu. Dù sao hắn mới đến không có mấy ngày, đối trò chơi tình huống đều không thế nào quen thuộc. Rất có thể nói không đến giờ tử bên trên còn làm trò cười. Nhưng là Lưu Vũ Tân cũng không nghĩ như vậy. Hắn nhìn một chút Trung Minh. Tiểu Trung a, ngươi cũng nói một chút ý nghĩ của mình. Trước đó không phải để ngươi thử làm một chút hạ cái phiên bản quy hoạch sao? Tiến độ thế nào? Hùng Khải vội vàng nói. A, Lưu chủ quản, phiên bản quy hoạch đó là Trung Minh cái này tuần cùng cuối tuần làm việc kế hoạch. Hiện tại hắn hẳn là vẫn chỉ là quen thuộc một cái trò chơi. Không có bắt đầu làm a. Hắn lại nhìn một chút Trung Minh. Cái kia, trước đó một mực không tìm được cơ hội nói cho ngươi. Chúng ta hạng mục mặc dù không có cứng nhắc quy định, nhưng vẫn là muốn thích hợp thêm một cái ban. Nhất là đang làm việc nhiệm vụ tương đối nhiều thời điểm. Ngày hôm qua hạng mục thượng tuyến ngươi đều không tại, có chút không thật thích hợp. Cái này sau này hãy nói. Lưu Vũ Tân khoát khoát tay. Vậy có hơi thất vọng. Đã thời gian quá ngắn, vẫn không có thể làm ra phiên bản quy hoạch. Vậy ngươi liền tùy tiện nói một chút ý nghĩ của mình a. Trước đó Lưu Vũ Tân liền nghe Hùng Khải nói Trung Minh luôn luôn đến giờ liền xuống ban, hơn nữa còn là cái người mới, cho nên cũng liền không ôm hy vọng gì, liền muốn tùy tiện nghe một chút, tổng không đến mức cái gì đều nói không nên lời a. Tất cả mọi người đều nhìn xem Trung Minh, nghĩ thầm người mới này còn thật là thảm, vừa tới không có hai ngày liền gặp được loại chuyện này. Nhìn Hùng Khải bộ dáng, hiển nhiên là đối Trung Minh có ý kiến. Nhưng ở dưới loại trường hợp này, vậy không ai có thể thay Trung Minh nói chuyện, dù sao một mực là hạng mục cái thứ nhất tan tầm. Cái này tại rất nhiều người xem ra cũng không phải đặc biệt hào quang sự tình. Tất cả mọi người đều chờ đợi Trung Minh thuyết pháp, ta cảm thấy hiện tại chủ yếu vấn đề là người chơi đối trò chơi bản thân cách chơi đã mất đi mới mẻ. Cảm xúc tại không có mới người chơi chảy vào tình huống dưới. Khó mà duy trì người chơi già dặn kinh nghiệm số lượng. Trung Minh không nhanh không chậm nói. Hùng Khải có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Trung Minh thật đúng là nói đến ý tưởng bên trên. Nhưng là Hùng Khải vậy không lo lắng. Bởi vì cái này vấn đề phần lớn người đều rõ ràng. Nhưng muốn làm sao đổi. Đó cũng không phải là dăm ba câu có thể nói rõ sự tình. Hùng Khải ý nghĩ là. Làm mới cơ giáp, chức năng mới, nhưng hiện tại xem ra các người chơi cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ân, đối, Lưu Vũ Tân gật gật đầu. Vậy ngươi có biện pháp nào sao? Trung Minh nói ra, làm mới cách chơi. A, làm mới cách chơi. Lưu Vũ Tân tới hứng thú. Có cái gì tốt ý tưởng sao? Hùng Khải trong lòng lạnh cười. Quả nhiên là người mới. Không biết trời cao đất rộng a, làm mới cách chơi, đó là ngươi há miệng liền có thể làm. Ngươi muốn thật có thể làm, sao còn muốn hệ thống nhà thiết kế làm gì a? Một mình phụ trách chức năng mới, ít nhất là làm việc nửa năm đến một năm trở lên nhà thiết kế mới có thể làm đến. Giống một chút đại công có thể càng là cần một đến hai năm kinh nghiệm mới có thể khống chế. Giống Trung Minh nói. Làm mới cách chơi cứu vãn trò chơi. Vậy khẳng định là phi thường phức tạp cách chơi. Để hệ thống nhà thiết kế đều phải 1-2 tuần thời gian. Trung Minh một người mới lại có thể thiết kế thành bộ dáng gì? Trung Minh không chút hoang mang nói ra. Kỳ thật phiên bản mới quy hoạch đã viết xong. Lưu chủ quản cực kỳ kinh hỉ. Ân, đã có. Phát đến xem. Những người khác thì là đồng loạt nhìn về phía Hùng Khải. Hùng Khải trong nháy mắt mộng. Vừa mới Hùng Khải còn nói Trung Minh một mực không thêm ban. Làm việc một điểm không có làm. Vậy bây giờ đây là tình huống như thế nào? Phiên bản mới quy hoạch đã viết xong. Trung Minh dùng 2 ngày thời gian, liền thanh hạ cái tuần làm việc đều cho hoàn thành. Hùng Khải cảm giác mình mặt có chút nóng bỏng. Cái này Trung Minh, kiếm chuyện a, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.